Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người xem livestream này đang nghĩ gì thế không biết, nhưng Vinh Nhung nhanh chóng lấy lại tinh thần và hỏi nhân viên. Anh vừa nói là không bắt buộc thực hiện đúng yêu cầu của bình luận phải không? Nhân viên trả lời, đúng rồi, ví dụ như vẽ tranh khỏa thân thì sẽ thay bằng vẽ tranh hôn kiều Pháp, có thể thay bằng hôn má kiểu chào hỏi của người nước ngoài ấy. Còn mấy cái kiểu đụng chạm chỗ kia thì... Nhân viên thấy Phó Ưng Phủ đang nhìn mình nên vội sửa lời. Không tính là thân mật đâu, việc đạp xe, đốt ăn cũng rất bình thường, cứ thực hiện như bình thường thôi. Ha ha ha, Vinh Nhung ngạc nhiên quá, Vinh Nhung còn nhỏ mà, sao lại xuất hiện những yêu cầu 18, thế này, trời đất ơi. Trần Lâm Tắc Hủ không nhịn được mà chửi thề, cậu không phải vì những nội dung 18, đó, mà vì trong 9 bình luận thì có đến 5 bình luận liên quan đến Vinh Nhung. Cậu cảm thấy hơi bất ngờ, thậm chí cả Ôn Thức Kiều cũng chỉ có 2 bình luận. Sở Viễn Trạch ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy vui vẻ. Này, để tôi xem nào, chúng ta có thể cùng nhau đến suối nước nóng đấy. Sau khi chuyển nhà vào ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc nghiêm túc, nên đi thư giãn trước đi. Mọi người nhìn vào các bình luận và thấy rằng tất cả các nhiệm vụ đều liên quan đến nhau, nên việc đi cùng nhau sẽ thuận tiện hơn. Ôn Thức Kiều hào phóng nói. Tôi có một suối nước nóng ở khu vực Nam nhất, chúng ta cứ đến đó là được, ở đó có đủ mọi thứ. Wow, cảm ơn anh Kiều. Trần Lâm Tắc Hủ là người đầu tiên hoan hô, cậu cảm thấy chắc chắn rằng hôm nay hoặc những ngày sau khi chương trình phát sóng, mình sẽ nổi tiếng vì những chuyện xảy ra ở suối nước nóng. Ồ, vậy ra mọi người mới đề cập đến việc Vinh Nhung và Kiều Kiều hẹn hò ở spa à? Hi hi, không chỉ có thế đâu. Ở Trung Quốc chúng ta thường mặc đồ bơi khi đi tắm khoáng đúng không? Nhưng suối nước nóng của Kiều Kiều thì khác, nó giống như suối nước nóng Nhật Bản, mọi người sẽ tắm khỏa thân. Trời ơi, Vinh Nhung chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho mèo cưng, thay cát vệ sinh mới, rồi xuống lầu cùng mọi người. Mọi người chia làm 2 xe, mỗi xe gồm các khách mời nam và nữ. Vì Vinh Nhung nhỏ con nên ngồi ở giữa hàng ghế sau. Tại sao không đi 3 chiếc xe? Cậu không xem livestream à? Nhân viên nói như vậy, chắc là chương trình có sắp xếp gì đó. Bên trái Vinh Nhung là Tiết Kỳ Ngạn, bên phải là Hàn Lệ, cậu cảm thấy rất khó chịu. Ngồi được một lúc, Vinh Nhung hỏi Du Dịch Nghiêm, bác sĩ Du, chúng ta còn bao lâu nữa thì đến suối nước nóng của Kiều Kiều vậy? Du Dịch Nghiêm nhìn qua gương chiếu hậu thấy Vinh Nhung có vẻ hơi buồn, liền mỉm cười. Khoảng 1 tiếng nữa thôi, 1 tiếng nữa à, nghe vậy. Vinh Nhung lấy ra mấy cây kẹo mút, đưa cho mọi người. Các anh có muốn ăn kẹo không? Cười chết, tôi định quay màn hình lại, ai ngờ Vinh Nhung lại. Du Dịch Nghiêm rất thích thú. Vinh Nhung, để lại cho tôi một cây, lát nữa khi nào không lái xe tôi sẽ ăn. Vâng, Vinh Nhung nhìn sang Phó Ưng Phủ. Anh Phó thì sao ạ? Phó Ưng Phủ quay đầu lại nhìn Vinh Nhung. Đừng ăn quá nhiều đường, không tốt cho sức khỏe. Thấy khóe miệng Vinh Nhung hơi nhếch lên. Anh liền nói nhẹ nhàng hơn. Ăn nhiều đường sẽ bị sâu răng. Vâng, tôi biết rồi, tôi đánh răng rất kỹ mà. Vinh Nhung vừa nói vừa nhìn sang bên trái, do dự hỏi Tiết Kỳ Ngạn. Anh có muốn ăn không? Cảm ơn, Tiết Kỳ Ngạn hao bu ke chi nhận lấy một cây kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Nhung không hỏi Hàn Lệ, bởi vì cậu vẫn còn tức chuyện Hàn Lệ đối xử với mèo của cậu. Cậu định bỏ lại những cây kẹo còn lại. Nhưng một bàn tay từ bên phải giật lấy một cây. Vinh Nhung nhìn sang Hàn Lệ, đối phương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vinh Nhung không thèm để ý đến hắn, tự mình lấy một cây kẹo vị dâu tây ăn. Mùi thơm ngọt ngào của dâu tây lan tỏa trong xe. Hàn Lệ hít một hơi thật sâu, nhìn Vinh Nhung đang say sưa ăn kẹo, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Vinh Nhung đáng yêu quá đi mất, tôi luôn thắc mắc Vinh Nhung có phải là công thật không? Cậu ấy trông quá đáng yêu rồi, dù là công hay thụ thì cũng không quan trọng. Quan trọng là cậu ấy dễ thương. Không đúng, Hàn Thiếu đang làm gì vậy? Khi đến suối nước nóng, Vinh Nhung và các khách mời khác xuống xe. Ôn Thức Kiều đưa mọi người đi tham quan suối nước nóng. Vinh Nhung vừa đi vừa nghĩ về những nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành. Cậu quyết định sẽ tận hưởng buổi chiều này. Trong lòng, Vinh Nhung đã lên sẵn kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ bình luận của mình. Đầu tiên là thực hiện nhiệm vụ ngâm mình trong suối nước nóng của nhân vật chính, sau đó tranh thủ lúc ăn để thực hiện nhiệm vụ với bác sĩ Du, cuối cùng là thực hiện nhiệm vụ với Tổng Giám đốc Phó và Hoài An ở phòng trà. Còn nhiệm vụ bình luận của riêng mình, cậu có thể đợi đến khi về nhà rồi chờ Hoài An một đoạn. Khi Ôn Thức Kiều đưa mọi người đến cửa nhà tắm lớn, khán giả trong phòng livestream thấy họ sắp bắt đầu ngâm mình trong suối nước nóng thì vui mừng reo hò. Nhưng ngay giây tiếp theo, nhân viên của cửa hàng suối nước nóng đã đưa cho các khách mời quần bơi và áo choàng tắm màu trắng. Những tình tiết kích thích mà khán giả tưởng tượng ra ngay lập tức tan vỡ. Khu vực bình luận của livestream lập tức tràn ngập những biểu tượng. Ha ha ha, khi mọi người vào phòng tắm, Vinh Nhung nhìn vào hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút, nhớ lại việc mình đã ngất xỉu trong phòng tắm tối qua. Tiết Kỳ Ngạn đi tới và nói với cậu. Theo tình hình của cậu, tốt nhất là ngâm khoảng 10 phút rồi lên nghỉ ngơi một chút, uống chút nước rồi tiếp tục ngâm. Được, cảm ơn. Thái độ của Vinh Nhung đối với Tiết Kỳ Ngạn rất phức tạp. Mặc dù sau sự việc cứu mạng ngày hôm qua, cậu đã không còn quá sợ Tiết Kỳ Ngạn như trước, nhưng Mạc Thần vẫn là một yếu tố đáng sợ không chắc chắn. Vì vậy, sau khi đơn giản cảm ơn Tiết Kỳ Ngạn, Vinh Nhung chọn ngẫu nhiên một phòng tắm và đi vào, tắm rửa sạch sẽ, lau khô người rồi mặc quần bơi mới, cuối cùng là khoác lên mình chiếc áo choàng tắm trắng hơi rộng thùng thình và đi ra ngoài. Vì cậu nghĩ lát nữa khi vào hồ nước nóng sẽ phải cởi ra nên không thắt nút áo choàng tắm. V.S. Chuyến du lịch suối nước nóng bắt đầu rồi. Sao? Cách chương?